Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1474, trước theo Thái Thản Cự Nhân ra tay. Thời gian nhoáng một cái. 3 ngày trôi qua, Tô Nghĩa không có ý định tiếp tục ở lại. Tại Tiểu Đần Độn dẫn dắt dưới, đi tới thông hướng ngoại giới hòn đảo. Tiến vào truyền tống trận về sau, rất dễ dàng truyền tống ra ngoài. Đi ra trong nháy mắt, chí năng chiến xa chuyển hóa thành tàu ngầm hình thái. Tô Nghĩa tiến vào bên trong, trước tiên hỏi thăm, số 2, có phát hiện hay không tên kia chân linh cảnh phi vũ tộc nhân hạ lạc? Không có, cái kia gia hỏa không tại phụ cận. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra, như vậy cũng tốt. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, phân phó nói, số 2, mở ra phi hành hình thái, chúng ta trở về Lam Tinh. Chí năng chiến xa tốc độ phi hành muốn so tàu ngầm tốc độ mau ra một mảng lớn, cân nhắc đến đằng sau sẽ không tiếp tục tại phi vũ tộc đại lục lưu lại. Bại lộ hành tung cũng không quan trọng, chỉ cần có thể sớm một chút trở về Lam Tinh là có thể. Chí năng chiến xa cười nói, Tô Nghĩa, không cần phải gấp, liên tiếp Lam Tinh giới điểm thì ở phía trên, chúng ta tùy thời đều có thể rời đi. Tô Nghĩa kỳ quái nói ra, chúng ta tiến vào vòng xoáy màu xanh lam thời điểm không phải cùng giới điểm cách xa nhau rất xa. Sao? Làm sao sau khi ra ngoài thì ở bên người rồi? Chí năng chiến xa giải thích nói, vòng xoáy màu xanh lam không phải sẽ tự mình di động sao? Có thể là mấy ngày nay di động qua đến nguyên nhân. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp theo phân phó nói, số 2. Hồi Lam Tinh, lưu tại nơi này thủy chung không an toàn. Có thể sớm một chút rời đi tốt nhất. Minh bạch, chí năng chiến xa hướng ra mặt biển. Chuyển hóa thành phi được hình thái. Phi tốc hướng về giới điểm sở tại vị trí hướng bắn xuyên qua. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở chân trời bên trong. Mấy giây sau đó, xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn mới vùng biển bên trong. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Nhất thời dễ dàng rất nhiều, bởi vì cái này địa phương, chính là chí năng chiến xa lúc đó xuyên thẳng qua tiến vào phi vũ tộc đại lục ở chỗ đó. Cũng chính là huyền không hải, cái này đã nói lên, bọn họ thành công quay trở về Lam Tinh, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Trở về tử vong cấm địa sao? Chí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Có một ít ân oán thủy chung phải giải quyết. Chấm ngoặc kép, chí năng chiến xa lập tức lĩnh hội. Tô Nghĩa cái này là chuẩn bị báo thù. Chuyến này phi vũ tộc đại lục, Tô Nghĩa cá nhân thực lực không có gia tăng. Nhưng linh sủng thực lực phi tốc tăng trưởng. Mặt khác còn đã thu phục được tứ đại kim cương. Liền xem như đem huyền không hải chỗ có dị tộc đều san bằng. Cũng sẽ không có vấn đề chút nào. Chí năng chiến xa cũng đã sớm muốn báo thù, hưng phấn mà hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta trước đối với người nào ra tay? Tô Nghĩa từ tốn nói, tự nhiên là thần tộc cùng thái thản tộc, huyền không hải dị tộc, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, nhưng thần tộc cùng thái thản cự nhân dù sao phục kích qua hắn, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn, không trước tiên đem hai chủng tộc này trừ rơi. Không phải hắn phong cách hành sự. Chí năng chiến xa thẳng hướng về một phương hướng bay bắn xuyên qua. Chỗ đi chính là thái thản cự nhân chỗ hòn đảo. Bởi vì đi qua một lần, đã sớm lưu lại tọa độ. Cũng coi là xe nhẹ đường quen. Không đến nửa giờ đã đạt tới trên hòn đảo hư không? Lúc này, trên hòn đảo thái thản cự nhân số lượng có gia tăng. Nhiều năm cái còn nhỏ thái thản cự nhân. Răng rắc. Khoang cửa mở ra về sau, Tô Nghĩa thả người bay nhảy đến trên hòn đảo. Thái thản cự nhân cũng rất nhanh phát hiện Tô Nghĩa, cùng nhau xúm lại tới. Cái kia cao đến 20 trượng trưởng thành thái thản cự nhân quét Tô Nghĩa liếc một chút. Kinh ngạc nói, nhân loại, ngươi làm sao còn dám trở về? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.